Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 117. 117, tử vong trực tiếp 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rau cải muội từ quá đáng thương, khẳng định dọa sợ đi. Chết cũng tốt, tránh khỏi sẽ chỉ ở bên cạnh ríu rít gọi, liên lụy nhà ta bách vạn. Trên lầu quá mức đi, rau cải mặc dù là yếu ớt một chút, nhưng cũng không chốt lấy bách vạn đi. Ngươi nói như vậy có phải là không tốt lắm? Có cái gì không tốt, ta cảm thấy nói rất đúng nha, loại này ríu rít quái, chết sớm một chút tránh khỏi liên lụy người khác làm nhiệm vụ. Chớ ồn ào, người đều chết, còn nhao nhao những thứ này làm gì? Sửa chữa một chút, người ta rau cải muội từ chỉ là tại thế giới thứ hai chết một lần, người ta ra thế giới thứ hai còn sống được thật tốt. Tốt cái gì tốt, nói không chừng liền thành người thực vật, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Đừng nói như vậy. Người ta rau cải thế nhưng là có sư môn, cùng tán tu không giống, có sư môn chiếu cố hẳn là sẽ không thành người thực vật, nhiều nhất chính là nguyên thần bị thương, ăn chút đan dược tu dưỡng mấy tháng cũng liền bù lại. Có tông môn chiếu ứng chính là tốt, giống chúng ta những này tán nhân, nếu là đã xảy ra chuyện gì, liền cái chiếu ứng người đều không có. Cũng không phải sao, nếu là không có chỗ tốt chỗ nào đến như vậy nhiều người muốn vào tông môn. Phòng trực tiếp nháo thành nhất đoàn, Trương Bách Vạn cũng không có thời gian đi chú ý, hắn hiện tại tập trung tinh thần đều đang húng Ngọt Điềm. Ngọt Điềm khóc đến quá thương tâm, lại như thế ỷ lại hắn có thể mặc kệ sao? Đương nhiên không thể kéo, trực tiếp đã bị niêm phong, ta liền biết loại này huyết tinh hình tượng không thể xuất hiện tại phòng trực tiếp. Người gầy cũng không có quá ngoài ý muốn, nghi, không đúng, trực tiếp ở giữa lại có thể mở ra. Thấp bé nam tử đột nhiên kinh ngạc nói, cái quái gì, người gầy cúi đầu xem xét, thật đúng là, mới vừa rồi bị phong rơi trực tiếp ở giữa, lại có thể trực tiếp, chỉ là phòng trực tiếp, không có bất kỳ ai. Xem ra vẫn chưa được, đều không ai, cái này cùng trực tiếp phong hào khác nhau ở chỗ nào. Có người, tại sao không ai, người nhìn cái kia thổ hào fan hâm mộ còn đang. Ai, tiểu ngụy A, kỳ quái, làm sao những người khác vào không được. Chỉ có nàng có thể đi vào. Người gầy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiểu ngụy tỷ, không có ý tứ, chúng ta muốn hạ truyền bá, ngài cũng nhìn thấy, chúng ta bên này xảy ra chuyện, đã không thể tiếp tục phát sóng trực tiếp. An Nam nhìn xem ống kính, áy náy cười một tiếng. Không cần cắt phát sóng, tiếp tục trực tiếp, màu đỏ to thêm kiểu chữ, xuất hiện ở trong màn đạn. Cái này chỉ sợ không được, theo quy định. Phòng trực tiếp không thể xuất hiện bạo lực huyết tinh nội dung. Lại tiếp tục trực tiếp xuống dưới, khả năng thật muốn bị phong hào. Coi như tiểu ngụy là thổ hào phấn, An Nam cũng không thể là vì lấy lòng nàng một cái, mà để cho mình kinh doanh lâu như vậy trực tiếp ở giữa bị niêm phong. Ngươi cho rằng ngươi còn có chọn sao? Từ các ngươi tiến vào nơi này bắt đầu, liền không phải do các ngươi. Màu đỏ to thêm kiểu chữ tại trực tiếp ở giữa xuất hiện. Nội dung nhưng lại làm người ta sợ hãi. Lời này của ngươi là có ý gì? An Nam sững sốt, lập tức sắc mặt đại biến. Các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Tất cả mọi người sẽ chết ở đây, không ai có thể chạy thoát. Phòng trực tiếp xuất hiện khiến người hoảng sợ văn tự, dọa đến người phía sau lưng phát lạnh. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người gầy bị dọa đến đem điện thoại trực tiếp ném ra ngoài. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thật sự có quỷ, bọn hắn đều là bị quỷ di ba tê chết, người gầy sụp đổ hô to, có thể chỉ là có người cố ý dọa chúng ta, trước tiên đừng tự loạn trận tuyến. So với hai người này bị quỷ di ba tê chết, An Nam càng tin tưởng nơi này trốn tránh một cái sát nhân, chuyên môn thừa dịp có người đơn độc thời điểm, động thủ giết người. Ai sẽ cố ý làm chúng ta sợ, nơi này ngoại trừ chúng ta mấy cái căn bản không có người khác. Thấp bé nam tử cũng bắt đầu tán đồng người gầy, bất kể thế nào nghĩ, chết đi hai người, kiểu chết đều quá mức quỷ dị. Lúc hai người chết, ánh mắt chừng đến sắp thoát ra hốc mắt, từ trong ánh mắt cuối cùng của bọn họ có thể nhìn ra, hai người trước khi chết hẳn là nhận lấy mãnh liệt kinh hãi. Điều gì có thể làm họ sợ hãi đến như vậy, không phải liền là quỷ sao? Nói không chừng có tội phạm giết người trốn ở chỗ này, các ngươi đừng quên phòng này trống không lâu như vậy. Bình thường cũng không ai tới, cũng không chính là một ít phạm tội phần tử nơi đến tốt đẹp sao? An Nam nói như thế, kia trực tiếp ở giữa lại là cái gì tình huống, tiểu ngụy lại là chuyện gì xảy ra? Giải thích của ngươi, ngươi cảm thấy đứng vững được bước chân sao? Ánh sáng phát ra một tiếng cười nhạo. Ánh sáng nói đúng, ta cũng cảm thấy hung thủ không thể nào là cái gì đang lẩn trốn tội phạm giết người. Các ngươi ngẫm lại, mập mạp thời điểm chết chúng ta đều cùng một chỗ, mập mạp lúc nào rời đi chúng ta ai cũng không biết. Nếu như là người làm sao có thể nửa điểm động tĩnh không có liền di ba tê chết mập mạp, lại nói rau cải mất tích thời điểm chúng ta đều trên lầu, ngay tại gian phòng này, về sau chúng ta cùng một chỗ xuống lầu, lại lập tức về tới gian phòng này. Thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể đem một người từ lầu một vận đến lầu hai, còn phải đem người treo lên đi treo cổ. Kiều An ở một bên phụ họa nói, các ngươi hoài nghi là quỷ, trên thế giới này làm sao có thể có tật quỷ, các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, ngươi nói thời gian ngắn như vậy không có khả năng đem người từ lầu một vận đến lầu hai, còn muốn đem người treo lên quạt trần. Nếu như bình thường di động xác thực không có khả năng, vạn nhất gian phòng này có ám đạo đâu, chỉ cần lợi dụng được ám đạo, đây là hoàn toàn có thể làm được sự tình. An Nam vẫn là chưa tin là quỷ giết người. Hắn vốn cũng không thư những vật này, nếu là tin tưởng cũng không có khả năng lá gan lớn như vậy tới làm nhà ma trực tiếp. Ám đạo bất quá chỉ là ngươi phỏng đoán, ngươi có thể chứng minh trong phòng này thật sự có ám đạo tồn tại sao? Kiều An mỉm cười, chỉ cần tìm một chút, nhất định có thể tìm tới, dù sao ta không tin bọn hắn thật sự là bị quỷ di ba tê chết. An Nam sắc mặt có chút nam nhìn nói, nếu như ngươi thật coi là gian phòng này có ám đạo, ngươi liền đem ám đạo tìm ra đi, ta muốn đi tìm ra cái kia quỷ, liền không bồi ngươi. Nói xong Kiều An phất phất tay, liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi đừng đi loạn. An Nam hô, ta không có việc gì, các ngươi vẫn là nắm chặt thời gian tìm các ngươi ám đạo đi. Kiều An cũng không quay đầu lại nói, trông thấy Kiều An rời đi, ánh sáng cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu kiểm tra lên hai cỗ thi thể. Ngươi chớ đụng lung tung, muốn chờ cảnh sát đến lục soát chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người gầy nhìn thấy ánh sáng động tác, vội vàng nói. Không có việc gì, ta sẽ không phá hư hiện trường. Ánh sáng bình tĩnh trả lời, người gầy, tốt a, tùy ý ngươi, gầy, đừng để ý tới hắn, chúng ta tìm xem nhìn, thẩm nghĩ nhất định ở trong phòng này. Khi nói chuyện An Nam bắt đầu ở trên sàn nhà gõ gõ đập đập, tựa hồ là muốn tìm ra một khối rỗng ruột sàn nhà. Người gầy cùng thấp bé nam tử vốn là An Nam đoàn đội một viên, đương nhiên vẫn là nghe hắn, thế là ba người bắt đầu chia ra tìm. Đương nhiên đang tìm ám đạo thời điểm, ba người vô cùng cẩn thận không có đi phá hư hiện trường, tận lực không lưu lại mình vân tay. An Nam đầu này bắt đầu tìm ám đạo, Kiều An thì trở lại thư phòng vừa rồi. Vừa rồi tại trong thư phòng, bọn hắn chỉ là tại trong ngăn kéo tìm được một quyển sách, còn có một vài chỗ còn chưa kịp kiểm tra mập mạp đã xảy ra chuyện. Tấu chương xong, cách chương.